Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân Công còn chưa kịp trả lời thì đại tẩu của Chân Nguyệt là Chân Lâm Thị đã lập tức lên tiếng. Nhà làm gì có tiền, muội cũng thấy rồi, bao nhiêu người phải ăn cơm. Tiểu A Sơ của muội ăn mặc đẹp như vậy, muội nhìn nhi tử nhà ta mà xem, áo quần vá chằng vá đụp. Tiểu muội à, lần này về có mang vải dệt không? Quần áo của cháu ngoại cũng không có mà mặc. Chân Nguyệt đáp, vải dệt đắt lắm, nhà muội làm gì có tiền mà mua, cũng là vay mượn mà ra. Nếu đại tẩu cần thì cũng vay tiền hoặc đem lương thực đi cầm. Nhà muội cũng phải đem lương thực cầm đi. Cái gì? Nhà các con đem lương thực đi cầm? Từ nãy giờ im lặng. Chân Đại Vĩ, cha của Chân Nguyệt, nổi giận quay sang nhìn nàng và Kiều Triều. Kiều Đại Sơn cũng đồng ý cho các con làm thế sao? Chân Nguyệt xoa xoa khóe mắt. Không còn cách nào khác. Nhà thiếu nhiều tiền quá. Chân Lâm Thị nói tiếp. Nhưng nhìn hai người ăn mặc tử tế thế kia cơ mà. Chân Nguyệt đáp, đều là giả vờ cả thôi, chẳng qua là để người ngoài không coi thường. Chân Đại Vĩ chỉ tay vào Chân Nguyệt, giận dữ nói, các con thật là ngu xuẩn, lương thực quan trọng như thế mà các con không biết sao? Kiều Đại Sơn và nương của con cũng không biết à, nghe nói phía Nam đang có nạn đói, lương thực có thể sẽ tăng giá, thế mà các con lại dám đem lương thực đi bán. Bán bao nhiêu? Chân Nguyệt trả lời, cũng không nhiều lắm, chỉ hơn nửa số lương thực thôi. Nhà còn đủ ăn qua mùa đông này. Chân Đại Vĩ hít một hơi dài, giận dữ nói, thật là ngu ngốc, ông đứng dậy đi ra ngoài. Ta không lo được các con, sau này đói thì đừng có đến đây. Chân Nguyệt thầm nghĩ, phụ thân này thật ra cũng khá khôn ngoan, biết rõ tầm quan trọng của lương thực, nhưng dường như ông cũng không thương yêu mình, bằng không sao lại nói những lời như sau này đói thì đừng tới đây. Trong khi đó, Chân Dương Thị đem những đồ mà Chân Nguyệt mang tới vào bếp, lập tức kiểm tra xem có gì. Cuối cùng, bà ta chỉ thấy vài củ cải, rau xanh, một khúc thịt khô, một cân gạo và mì, thêm một túi đậu phộng hạt dưa. Thứ tốt đâu, bà ta cảm thấy bị lừa, nhưng không nhận ra rằng những thứ này cũng có giá trị đến hơn 20 văn tiền. Nổi giận đùng đùng, Chân Dương Thị bước vào phòng khách, lớn tiếng gọi, Chân Nguyệt, lại đây, gọi cả họ lẫn tên. Đủ thấy bà ta tức giận đến mức nào. Chân Nguyệt vừa nghe liền biết Chân Dương Thị đã kiểm tra sọt và không hài lòng với đồ nàng mang đến. Khi Chân Nguyệt đứng dậy, Kiều Triều cũng muốn đi theo. Có cần ta đi cùng không? Chân Nguyệt vỗ nhẹ vai hắn. Không cần, huynh ở đây trông con đi. Nàng lo mấy bà tẩu cứ nhìn chằm chằm vào quần áo của nhi tử, sợ rằng đi ra rồi quay lại thì quần áo của con bị lấy mất. Kiều Triều lại ngồi xuống. Chân Nguyệt đi theo Chân Dương Thị vào bếp. Chân Dương Thị ném một bó rau xanh về phía nàng, nói lớn, ngươi xem ngươi mang cái gì về, trả lại cho ta 20 văn tiền. Chân Nguyệt giữ vẻ mặt vô tội, nương nói gì vậy, tiền nào, tiền đó con đã dùng mua đồ mang về hết rồi mà. Chân Dương Thị cắt ngang, ngươi xem ngươi mang về toàn đồ gì. Chân Nguyệt đáp, mấy thứ này đắt lắm đó nương. Nương có biết củ cải mùa đông giá bao nhiêu một cân không? Rau xanh thì sao? Rau xanh tươi mùa đông rất quý. Còn thịt kia nữa, mỗi thứ này đều đáng hơn 20 văn tiền đó. Chân Dương Thị trợn tròn mắt. 20 văn tiền, ngươi tưởng nhà này không có củ cải sao? Ngươi mang về củ cải rát vàng chắc. Chân Nguyệt gật đầu, nghiêm túc nói, đúng rồi. Củ cải này đúng là củ cải rát vàng. Nương ăn thử đi, rồi sẽ biết ngay. Cách chương.